Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 150, có tiền. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawarita trước đi ra ngoài lúc này Tô Nhiên hoàn toàn không có tâm, tuy rằng nhà đấu giá nghi lễ bế mạc đã mỹ nữ như mây, nhưng chính mình không có xem đi xuống tâm tư, vội vàng mà ra số 3 phòng đơn, rời đi nhà đấu giá. Ai, từ từ ta. Chấm, nãy Du Tiểu Sinh đuổi theo, đi theo Tô Nhiên đi ra nhà đấu giá. Tâm tình kích động Tô Nhiên hiện tại duy nhất ý tưởng chính là chạy nhanh đi ngân hàng đem tiền cấp đổi ra tới, nếu chính mình lúc này bị người chơi bảo, hố cha bàng quang có thể hay không đem sở hữu đồng vàng đều rớt ra tới, vậy thảm. Ai, nước đổ, được nhiều như vậy tiền, ngươi cũng không mời khách. Nãy Du Tiểu Sinh đuổi theo Tô Nhiên, vẻ mặt hài hước nhìn Tô Nhiên. Thỉnh, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Nhiên trả lời thực nghiêm túc. Đồng vàng, mỗ nữ trả lời dứt khoát lưu loát. Tô Nhiên ngẩn ra một chút, dừng bước chân, cùng nãy Du Tiểu Sinh mặt đối mặt click mở giao dịch khung, phóng thượng 1.000 cái đồng vàng. Nãy Du Tiểu Sinh nhưng thật ra hoảng sợ, nàng vội vàng lui về phía sau, tránh đi này đó đồng vàng mang đến chí mạng dụ hoặc, liên tục xua tay. Ngươi choáng váng, vọng ngươi muốn ngươi liền cấp A, thật làm ngươi bổn đã chết nghe không ra vui đùa lời nói. Tô Nhiên cười nói, ngươi nhà ngươi, cho ngươi liền cầm, hiện tại ca có tiền, đưa ngươi điểm số lẻ. Tiết nam nhân quả thực như thế, có tiền liền đổi bại, ngươi cũng không ngoại lệ. Nãy Du Tiểu Sinh nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt thay đổi vì. Tô Nhiên một phách đầu, nói như vậy ngữ trọng lên chính mình trên người, đúng là hiếm thấy. Muốn hay không, anh em một không vì tài, nhị không cầu sắc, ngươi vì sao không thu hạ. Ai biết ngươi để lại cái gì ý xấu, muốn thiệt tình hối lộ tỉ tỉ, liền cầm một quả đồng vàng lại đây, nha, 10 đồng tiền đâu. Nãy Du Tiểu Sinh hắc hắc nở nụ cười. Kia như vậy đi, trả lại ngươi 400 đồng vàng, những cái đó quan tài quyền đương đưa cho ngươi. Tô Nhiên trong lòng thật là vô ngữ, đầu năm nay tặng người đồng vàng còn có không cần đạo lý. Ngươi cảm thấy, đưa nữ sinh quan tài thích hợp sao? Nãy Du Tiểu Sinh vẻ mặt hắc tuyến, trong lòng nguyền rủa Tô Nhiên 100 biến. Tỷ thì còn không có nghèo đến bị người bố thí đồng vàng phân thưởng. Cách kia 100 cái đồng vàng như thế nào giảng? Nha, đã quên, còn cho ngươi, bổn tính toán trước dùng những cái đó đồng vàng ở đấu giá hội thượng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu đấu giá hội đã kết thúc vậy còn cho ngươi. Nãy Du Tiểu Sinh vẻ mặt ngượng ngùng, chợt mặt hiện vinh quang, cười nói. Thực mau liền đến đầu tháng, tỷ tỷ tiền lương liền sẽ đến chướng, đợi đến khi đó, giống giống. Gì, cái gì công tác công ngươi mỗi ngày trò chơi? Tô Nhiên không đi tiếp kia 100 cái đồng vàng, nghi hoặc hỏi. Hành hội tiền lương A, ngươi cho rằng tỷ tỷ phó hội trưởng Bạch Đương nha. Nãy Du Tiểu Sinh vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tô Nhiên, ngươi người này chính là cái trò chơi tiểu bạch nhưng cố tình vận khí như vậy hảo, không nghĩ, người so người, sẽ bị tức chết. Ta trước đem tiền cho ngươi mượn, vì hiệp hội phát triển ngươi yêu cầu tiêu phí không ít tài lực, về sau chờ ngươi có tiền trả lại ta, như thế nào? Tô Nhiên hướng dẫn từng bước, tưởng giúp nàng đều không giúp được, chính mình có như vậy thất bại sao? Nãy Du Tiểu Sinh trong mắt xoay chuyển, thật không bất luận cái gì yêu cầu, tỷ như nói hiện thực gặp mặt linh tinh, không có, Tô Nhiên cười khổ, chính mình là người như vậy sao? Góc truyện audio.com, người không phải là coi trọng tỷ tỷ đi, nãy Du Tiểu Sinh thật sự là nghĩ không ra nước đổ khó hốt động cơ là cái gì? Sẽ không, kia trả tiền kỳ hạn, không có, người chừng nào thì tưởng cho liền cho ta. Tô Nhiên nhìn trước mắt giống như hồ ly giống nhau nãy Du Tiểu Sinh, cảm giác chính mình tính tình sắp bị trà sáng. Hảo, ghi hình xong, tỷ tỷ chính là có chứng cứ, tốc tốc đem đồng vàng lấy tới. Nãy Du Tiểu Sinh hắc hắc cười không ngừng, vươn nhô di, ngay thẳng mà nói. Tùy tiện ngươi, Tô Nhiên trực tiếp giao dịch qua đi 1.000 đồng vàng, xem như còn nàng cái này ân tình. Đúng rồi, nước đổ, nếu nhà đấu giá đã kết thúc vậy bồi tỷ tỷ đi một chuyến ma tháp đem cốt truyện cấp làm. Nãy Du Tiểu Sinh đột nhiên nhớ tới, phía trước cùng Tô Nhiên giảng qua cốt truyện một chuyện. Ngô, toàn bộ hành trình tùy cơ quyền trục ma tháp ngoại tập hợp. Nãy Du Tiểu Sinh đem Tô Nhiên gia nhập đội ngũ, ngay sau đó, quay đầu đối với Tô Nhiên nói. Ta đi trước chuẩn bị hạ dược phẩm, chúng ta nửa giờ sau, ở ma tháp trước cửa thấy. Tùy cơ quyền trục, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, hắn đến bây giờ còn không có mua kia thực dụng trở về thành quyền trục. Mặt hiện xấu hổ Tô Nhiên đợi đến nãy Du Tiểu Sinh rời đi sau, một mình chạy tới tạp hóa cửa hàng, bàn tay vung lên trực tiếp mua sắm 5 bó trở về thành quyển trục cùng 5 bó tùy cơ quyển trục, tổng cộng tiêu phí 100 đồng vàng, không đau không ngứa, có tiền cảm giác chính là không giống nhau. Theo sau Tô Nhiên đi tới nhân tộc hoàng thành ở giữa cao lớn vật kiến trúc kia, dừng bước chân. Nhân tộc ngân hàng, tới rồi. Cảm xúc mênh mông, Tô Nhiên một chân mại đi vào, lại thiếu chút nữa bị bên trong Kim Bích Huy Hoàng trang sức cấp lượng dọa mắt. Trong lòng không khỏi cảm thán, này quả nhiên là một cái dầu đến chảy mỡ ngành sản xuất. Thừa dịp bên trong cũng không có một cái người chơi, Tô Nhiên nắm chặt thời gian đi tới NPC thu ngân viên trước mặt. Ngài Hảo tiên sinh, xin hỏi ngài xử lý cái gì nghiệp vụ? Đổi AMB, một quả đồng vàng có thể đổi 10 AMB, xin hỏi tiên sinh, ngài tưởng đổi bao nhiêu kim tệ đâu? Thu ngân viên mặt tại chức nghiệp tính mỉm cười. 108.000 đồng vàng tất cả đều cho ta đổi thành AMB. Tô Nhiên nói, thanh âm mang theo một chút run rẩy. Nữ thu ngân viên sửng sốt một chút, nhìn nhiều Tô Nhiên liếc mắt một cái. Tốt tiên sinh, thỉnh ngài tại đây mặt trên ký tên. Sau đó tiền mặt sẽ chuyển nhập đến ngài sở trói định thẻ ngân hàng thường. Đợi đến Tô Nhiên đem thủ tục xong xuôi, ra nhân tộc ngân hàng, rất có cảm xúc lúc này chính mình giống như đã có 100 vạn tài sản. Hắn có thể tự hào nói cho chính mình mẫu thân, hắn cũng có năng lực đi chống đỡ khởi cái này ra. Chính là trong trò chơi, chính mình lại trở thành người nghèo một cái. Đột nhiên, bạn tốt tin tức truyền tới, Tô Nhiên thuận tay mở ra, sửng sốt một chút, không phải đâu, như thế nào sẽ là nàng. Này thế nhưng là Thư Tâm tự nhiên phát tới tin tức. Nước đổ có thể giúp ta sát cái cốt truyện sao? Không rảnh, kia hành, sửa lần sau. Quấy rầy, Hàn Tư Dĩnh này cử ý gì? Đã có không vũ chi hạc, vì cái gì còn cần chính mình đi giúp hắn? Sở không được đầu óc Tô Nhiên đơn giản không đi để ý tới, trực tiếp ra Hoàng Thành, hướng về vạn thú chi xâm chạy đi. Tùy cơ quyền trục chỉ có thể ở khu vực nội tùy cơ, nếu là ở Hoàng Thành sử dụng cũng quá xa xỉ. Chờ tới rồi vạn thú chi xâm, lại đi sử dụng tùy cơ quyền trục phương thỏa. Góc chuyện audio.com, chỉ là Tô Nhiên không có chú ý tới chính là, một cái ở cửa thành chờ người chơi nhìn thấy thân khoác áo đen Tô Nhiên ra Hoàng Thành, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đã phát một đạo tin tức lúc sau, liền xa xa mà đi theo Tô Nhiên rời đi nơi đây. Không bao lâu Tô Nhiên liền đi tới này đặt chân quá vài lần vạn thú chi xâm, ở chỗ này, hắn may mắn lang bạt quá đặc thù không gian thú vương mộ, do đó đạt được kia trong truyền thuyết bảo hộ vương thú, ngũ trảo cốt long vương. Tô Nhiên không có thời gian đi cảm khái vạn ngàn, rốt cuộc nãi du tiểu sinh rất có thể đã ở ma tháp cửa chờ hắn. Theo sau, từ bàng quang trung móc ra một chương tùy cơ quyền trục đang muốn sử dụng là lúc một cổ kình phong đột nhiên đánh úp lại, tâm sinh cảnh giác Tô Nhiên không kịp suy xét, xương cổ trực tiếp phát lực đem đầu bỗng nhiên thấp hèn, một viên uy lực không tầm thường hỏa đạn xoa đỉnh đầu hắn liền vọt qua đi, sợ tới mức Tô Nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Cách chương.